ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất vĩnh viễn là đồng hành. Các ngươi phía sau lệ quỷ, ta tự nhiên sẽ đi xử lý. Đó cũng không phải các ngươi động thủ lý do. Sở Bắc ánh mắt băng lãnh. Ha ha ha ha, những người này ở đây lôi võng bên trong cười lạnh. Ta mới không tin tưởng các ngươi bọn này dị năng giả. Tự cho là có chút bản lãnh, liền siêu thoát thế tục. Siêu phàm người không tầm thường a. Siêu phàm người liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Không có ý tứ, siêu phàm người là thật có thể muốn làm gì thì làm. Sở Bắc ánh mắt cổ quái phủi đám người này một nhãn. Không phải đâu, không phải đâu. Sẽ không còn có người cảm thấy siêu phàm người không thể muốn làm gì thì làm đi. Câu nói này trực tiếp đem lôi võng bên trong một đám người khí quá sức. Bọn hắn hướng về lôi võng bên ngoài. Cái khác còn đang do dự không có động thủ người hô. Các huynh đệ, các ngươi đã nghe chưa? Cái này chính là cái này siêu phàm người. Đối với chúng ta bọn này những người bình thường thái độ. Chẳng lẽ các ngươi còn phải tin tưởng đối phương sao? Tiếp nhận vị đại nhân kia lực lượng đi. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh những người khác cũng có chút động đung đưa. Cái này ngược lại trợ giúp Sở Bắc tìm kiếm phía sau đầu nguồn. Trước đó sự chú ý của hắn cũng không có quá mức tập trung ở những người bình thường này trên thân. Cho nên để màn này sau hắc thủ chui chỗ trống. Lần này đối phương có thể không có cơ hội. Thuận hắc khí đi hướng. Sở Bắc ánh mắt nhanh chóng rơi vào thang lầu đạo vị trí. Phát hiện một đạo hèn mọn bóng lưng. Thân ảnh này hình thể to mọng. Ngồi xổm ở nơi đó nhìn qua chính là một đoàn lại một đoàn đắp lên thịt mỡ. Mặc trên người cùng mình hình thể nghiêm ngặt không phù hợp bó sát người Âu phục. Nút áo ngực đều bị nhảy mở mấy khỏa. Thịt mỡ nhét chung một chỗ. Hình thành một tầng lại một tầng bơi lội vòng. Lão bản quỷ. Nửa đời trước nghèo khó thất vọng. Tuổi già gặp vận may phát lớn sổ sách. Bởi vì rượu chè ăn uống quá độ dẫn đến thân thể sụp đổ chết bất đắc kỳ từ. Không cam tâm to lớn gia sản tan thành bong bóng mạt. Hóa thân lệ quỷ trở về. Tiếp tục nghiền ép nhân viên. Thực lực bình xét cấp bậc. Quỷ vương. Chỉ xem giới thiệu liền biết là già nhà tư bản. Còn sống nghiền ép nhân viên còn không tính. Chết còn phải hóa thân lệ quỷ lại đến nghiền ép một thế. Trông thấy người lão bản này quỷ hóa thân lệ quỷ nguyên nhân. Sở Bắc cũng là giờ khóc giờ cười. Khác lệ quỷ hoặc là có thâm cừu đại hận. Huyết hải thâm cừu. Hoặc là có mãnh liệt chấp niệm. Còn hàng này lại là vì nghĩ muốn tiếp tục nghiền ép nhân viên mới hoàn hồn trở về. Điều kỳ quái nhất chính là. Bằng vào cái này mới lạ chấp niệm. Đối phương còn thật thành quỷ vương. Quỷ vương cấp bậc quỷ quái. Tại hiện nay đã có thể nhẹ nhõm chém giết nhân tiên Sở Bắc trước mặt. Căn bản không lọt nổi mắt xanh. Những người này trên người quỷ dị lực lượng là tới từ đối phương. Quan sát một lát Sở Bắc lại lắc đầu. Lấy lão bản này quỷ thực lực bây giờ hoàn toàn làm không được loại trình độ này. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đồng thời tạo ra được nhiều như vậy vương cấp. Gì có tiên có thể làm được. Đoán chừng lão bản này quỷ cũng là hoàng cương trong cao ốc người bị hại một tên. Chẳng qua là bị mặt nạ 10 người một trong dục vọng chọn chúng. Trở thành hắn ở chỗ này thay mặt đi quỷ. Người cũng muốn gia nhập công ty của ta sao? Lão bản quỷ tựa hồ là cảm giác được Sở Bắc ánh mắt tụ tập. Hắc hắc hắc vừa quay đầu tới. Đầu động, thân thể bất động, 360 độ. Lấy một cái quỷ dị vô cùng tư thế. Cùng Sở Bắc đối mặt. Mập mạp này trên mặt còn ấn có hai mảnh ửng đỏ. Nhìn qua có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu như là đối với người bình thường mà nói. Một màn này đủ để đem hắn tại chỗ dọa điên. Trên thế giới này không cho phép có so ta càng nhà tư bản xuất hiện. Sở Bắc mặt không. Đổi sắc. Giơ tay trái lên. Một cái lớn chừng quả đấm kim sắc lôi cầu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn như rất nhỏ, lại ngưng tụ vô số năng lượng kinh khủng. Vì cái này tay trói gà không chặt quỷ vương. Sở Bắc còn 10 phần chi kỷ khống chế lực đạo. cũng không có hướng trong đó rót vào quá nhiều năng lượng. Sợ không cẩn thận liền đem đối phương cho dây. Ầm, lôi cầu như đạn pháo bắn ra, tựa như pháo điện từ phát xạ. Lấy thường người vô pháp dùng mắt thường bắt tốc độ, phi tốc đi nhanh. Một giây sau, lão bản quỷ cái kia to mọng thân thể trung ương xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ. Thủng, từng sợi thanh yên dâng lên. Lão bản quỷ còn chưa kịp phản ứng, trên mặt vẫn còn duy trì lấy vừa rồi như vậy tàn nhẫn ý cười. Thể nội kim sắc lôi hồ liền bộc phát. Hơn phân nửa quỷ thân thể khuynh khắc ở giữa bị bốc hơi hơn phân nửa. Nếu không phải Sở Bắc tận lực thu lực, chỉ là lần này liền đủ đã muốn tính mạng của hắn. Nhưng nó hiện tại bộ dáng cũng là tương đương thê thảm. Chỉ còn lại một nửa người. Thoi thóp, lại không trước đó cản rỡ. Thao túng sinh tử quỷ lão bản thảm bại. Không, không nên nói là thảm bại, mà là đơn phương nghiền ép. Một màn này cũng chấn động ngo ngoe muốn động đám người. Vừa rồi dâng lên dục vọng, trong chốc lát tan thành mây khói. Làm sao lại một cái? Người chủ tử sau lưng đâu? Sở Bắc đi tới, ghét bỏ mắt nhìn lão bản này quỷ dữ tợn mọc thành bụi đầu. Đá đá hỏi, chủ tử, cái gì chủ tử? Nói đùa, ta có tiền như vậy làm sao lại làm thủ hạ của người khác? Cái này Hoàng Cương cao ốc ta chính là nơi này lớn nhất lão bản. Ha ha ha, lão bản quỷ giới cười. Vài tiếng, nhưng lực lượng thấy thế nào cũng đều lộ vẻ không đủ. Thẳng đến Sở Bắc một chân dẫm tại gáy của nó bên trên. Xương đầu vang lên kèn kẹt. Nó lúc này mới thanh âm run lên. Giống như là sắp khóc ra thành tiếng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Là mấy cái người đeo mặt nạ đem ta biến thành quỷ vương. Bọn hắn cũng không có muốn ta làm gì. Chính là để cho ta tra tấn tòa cao ốc này bên trong nhân viên. Chờ sắp xếp của bọn hắn. Ta kỳ thật cũng không muốn. Ta khi còn sống kỳ thật vẫn luôn là một vị được hưởng nổi danh lương tâm xí nghiệp gia. Thả mẹ nó. Cái dám. Người ép chúng ta tiền lương không phát đều mấy tháng. Nếu không phải sớm từ chức sẽ trừ tiền lương. Chúng ta về sớm, trong đại sảnh những người khác nghe không nổi nữa. Dùng nho nhã hiền hòa hoa quốc nói hữu hảo thăm hỏi lão bản quỷ người nhà. Ta kia là tài chính chi chuyển không đến. Có tiền, khẳng định sẽ phát cho các ngươi. Lão bản quỷ đỏ lên mặt, còn muốn biện giải cho mình. Vụng trộm chi chuyển đi mua ngươi kiểu mới Lamborghini đúng không? Chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi xế chiều hôm đó đi Lamborghini sảnh triển lãm. Một hơi đề năm đài siêu tốc độ chạy. Cái gì trộm? Ta tham ô ta công ty mình tiền có thể để trộm sao? Các công nhân viên nổi giận. Ngay cả lôi võng bên trong mất lý trí những người kia cũng là nhao nhao tức sùi bọt mép bắt đầu. Thảo phạt lên vị này ghê tởm nhà tư bản. Đánh bại tư bản chủ nghĩa. Nghe thấy mọi người lời này. Sở Bắc cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, giơ cánh tay lên, thần thánh quang huy trên mặt của hắn chiếu rọi, đánh bại tư bản chủ nghĩa, đánh bại tư bản chủ nghĩa, đánh bại tư bản chủ nghĩa, nhất hô bách ứng, trong đại sảnh tất cả mọi người đều là phụ họa, vung tay gieo hò, người dân lao động tiếng hô hoán vang vọng, như sấm bên tai, ta không phải, ta không có, các ngươi nói lung tung. Lão bản quỷ còn muốn vì chính mình rảo biện. Sở Bắc trực tiếp một cước dẫm nát cái này thực trùy nhà tư bản đầu chó. Xin lỗi, thế giới này nhà tư bản có ta một cái là đủ rồi. Lão bản quỷ dùng tự mình kinh lịch chứng minh. Ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, vĩnh viễn là đồng hành. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.